Chương 3306, vào trường sinh cốc. Lý Thất Dạ cười thần bí nói, nếu không có duyên phận sao cốc chủ tìm được ta. Diệu tài, trường sinh chân nhân mỉm cười khi nàng cười, vạn vật như hồi xuân, diệu không tả xiết. Nếu đã bắt nguồn từ duyên thì kết thúc do duyên, dù sao cũng là duyên cần phải quý trọng. Không, duyên tới duyên đi đâu chỉ đơn giản là quý trọng, hai chữ duyên phận cần phải vun trồng. Lý Thất Dạ cười, chỉ khi nào ta với ngươi vun trồng nó thì duyên phận mới có thể chống lại thử thách thời gian, nếu không duyên phận chỉ là một hồi tính toán lợi ích. Cốc chủ, người nói đúng không? Trường sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu cuối cùng nói chậm, một hớp một ngụm đều được định sẵn, nếu người đã tới vì trường sinh nhất định là hướng về trường sinh, lòng người có quyết định. Vậy thì chưa chắc. Lý Thất Dạ hội lắc đầu nói, vì sao ta phải tới vì trường sinh, vì sao ta phải hướng về trường sinh? Cốc chủ cũng là trường sinh, nói không chừng ta tới vì cốc chủ cũng là hướng về cốc chủ. Trường sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu nói chậm, nếu người tới vì trường sinh thì khoan nóng vội, tới trường sinh cốc ở tạm được không? Cũng được, ta có thể chờ. Lý Thất Dạ cười, vừa tới vì trường sinh cũng vì đi, cũng đi vì trường sinh, có lẽ ta ôm được mỹ nhân về nhà. Cốc chủ nói đúng hay không? Trường sinh chân nhân mỉm cười không nói, nhưng không ngại bị Lý Thất Dạ trêu ghẹo như vậy. Đã như vậy ta đi trước, đi chờ trường sinh. Cuối cùng Lý Thất Dạ mỉm cười đi hướng trường sinh cốc. Trường sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ đi xa, tay hợp chữ thập nói, diệu tài, diệu tài. Lúc này cuối cùng nàng đã đi hướng khác, mắt lạnh lẽo hướng về phía đó. Trường sinh cốc là chính thống của trường sinh đạo thống, là nơi tụ tập quyền lực ở đây, đại diện cho truyền thừa thủy tổ, có nhiều bí kíp dược tiên nhất, không có môn phái truyền thừa nào có thể sánh. Ở trường sinh đạo thống đại giáo thế gia sàn sát nhiều môn phái quốc gia mạnh mẽ, đếm hoài không hết, mạnh như vạn tộc quốc. Bách đàn môn đầu chỉ là uy danh hiển hách ở trường sinh đạo thống thôi, còn là vang khắp vạn thống giới, ảnh hưởng sâu xa. Thậm chí vạn thống giới từng có người nói rằng, chỉ tính vô lực thì vạn tọa quốc đã vượt qua trường sinh cốc. Thậm chí một ít đệ tử vạn tọa quốc còn tự nhận mình là quốc gia số 1 trường sinh đạo thống. Có thể tưởng tượng được thực lực vạn tọa quốc mạnh thế nào, cũng có thể tưởng tượng được giá tâm của vạn tọa quốc. So với vạn tọa quốc như ánh mặt trời ban trưa, thì trường sinh cốc lại có vẻ tiêu điều. Tuy rằng mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của trường sinh chân nhân làm cho trường sinh cốc không ngừng phát triển, nhưng trường sinh cốc chủ chú trọng lĩnh vực đàn đạo với dược lý, có thể nói mấy năm nay dược sư của trường sinh cốc tăng trưởng rất mạnh. Thậm chí từng có người tiên đoán rằng tương lai trường sinh cốc là chúa tể mọi linh đàn diệu dược của vạn thống giới trong thời đại này. Có thể nói mấy năm nay trường sinh cốc tập trung phát triển căn cơ lập nghiệp, ít khi tham dự phân tranh giữa các thế lực quốc gia. Trái ngược với trường sinh cốc, mấy năm qua thực lực vạn tộc quốc như mặt trời ban trưa, bất kể lãnh thổ hay thực lực đều là tăng trưởng rất nhiều. Dù vậy vạn thổ quốc cũng không ít tế xa ở trường sinh cốc. Trường sinh đạo thống tăng võ lực, thậm chí vạn thổ quốc còn là tự nhận võ lực hơn xa trường sinh cốc. Thế nhưng mà bất kể vạn thổ quốc hay bách đàn môn, chúng không thể lay động địa vị chính thống của trường sinh cốc. Trong quá khứ trường sinh đạo thống từng xuất hiện không ít quốc gia như vạn thổ quốc, nhưng quốc gia mạnh mẽ cách mấy rồi cũng biến thành tro bụi, còn trường sinh cốc thì vững và không ngã. Tuy có người cho rằng vạn tộc quốc từng giá tâm bừng bừng, có giá tâm dung chuyển địa vị, thậm chí có thể nói là giá tâm thay thế vị trí, nhưng mà muốn làm như vậy nói thì dễ, làm thì khó. Trường sinh cốc không phải là một sơn cốc, mà là một truyền thừa khống chế đạo thống. Trường sinh cốc chiếm giữ một sơn mạch rộng lớn, nhìn từ xa chỉ thấy sinh cơ dồi dào như con rồng xanh nằm ngoài trên đất. Thậm chí có người kể rằng còn chưa tới trường sinh cốc đã nghe được mùi thuốc từ xa. Câu nói này tuy là mấy phần cách khuếch đại, nhưng mà không thể phủ nhận việc trường sinh cốc có nhiều linh đan diệu dược nhất vạn thống giới, nhất là vườn thuốc của trường sinh cốc không có đạo thống nào có thể sánh. Bên trong trường sinh cốc không chỉ nhiều linh đan dược thảo hoàng dại, mà linh dược bản đàn thảo do bản thân trường sinh cốc trồng cũng tốt nhất vạn thống giới, thậm chí có thể nói hơn phân nửa linh đàn thảo sự cờ thị trường vạn thống giới đến từ trường sinh cốc. Bên ngoài trường sinh cốc có một tòa thành cổ, hàng ngày cổ thành xe tới xe đi, vô cùng náo nhiệt. Trong đó lần lượt đến lượt đi đều là tu sĩ cường giả đến từ đạo thống khác. Những cường giả này tuy thuần thí chỉ là du lịch mở mang tầm mắt, cũng có vài người tới Trường Sinh Cốc buôn dược liệu, hoặc có vài người tới Trường Sinh Cốc cầu y. Tuy mọi người ai cũng biết Trường Sinh Cốc nổi tiếng nhờ đan dược nhất là Trường Sinh Đan, Trường Sinh Cốc cả là thứ tốt nhất thế gian. Nhưng mà Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc ít khi tuồn ra ngoài, người có thể mua đều là nhân vật không tầm thường. Ở vạn thống giới không phải có tiền nắm mua được Trường Sinh Đan của Trường Sinh Cốc. Tuy ít người mua được, nhưng mà có một thứ Trường Sinh Cốc có mà rất nhiều người có thể dùng là y thuật của Trường Sinh Cốc. Y thuật của Trường Sinh Cốc không hề thua kém luyện đan thuật. Có thể nói, hàng năm người tới Trường Sinh Cốc cầu y nhiều vô số kể. Trong những người cầu y có đại nhân vật sành chấn một phương, cũng có vô danh tiểu bối không tên không tuổi, thậm chí có phàm nhân tới Trường Sinh Cốc cầu y. Về mặt y thuật, Trường Sinh Cốc xem như là thánh thụ nhân tâm. Chứ nhân vật đặc biệt ra thì Trường Sinh Cốc hầu như không hề từ chối bất cứ ai tới cầu y. Người tới Trường Sinh Cốc cầu y đều là Trường Sinh Cốc trị liệu. Phần lớn là mọi người đều khỏi bệnh. Bởi vậy thanh danh Trường Sinh Cốc vang vọng khắp vạn thống giới. Có nhiều người từng được Trường Sinh Cốc cứu mạng. Vì vậy có người cho rằng căn cơ Trường Sinh Cốc không phải đan đạo mà là y thuật. Lý Thất Dạ đi theo dọc thềm đá, trèo đến sơn môn Trường Sinh Cốc. Nơi đây không phải nơi mà ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Trong sơn môn có đạo thổ Trường Sinh Cốc. Nơi đây không phải nơi đệ tử Trường Sinh Cốc tu luyện, mà là nơi Trường Sinh Cốc trồng dược. Chương 3307 Bách Hòa Cốc. Sau khi Lý Thất Dạ trèo lên sơn môn thì bị đệ tử Trường Sinh Cốc ngăn. Hắn cười cợt đưa ra công văn Trường Sinh chân nhân đưa. Đệ tử bảo vệ sơn môn thấy công văn của trưởng môn chân nhân lập tức nghiêm túc kính lễ. Mời công tử theo đệ tử vào cốc. Nơi công tử ở là Bách Hòa Cốc. Bởi vì chỉ thị của Trường Sinh chân nhân nên là Trường Sinh Cốc sắp xếp Lý Thất Dạ rất nhanh. Khi vào đây, một luồng sinh cơ phả vào mặt. Sinh cơ này rất ngưng thực, nên khi sinh cơ này phả vào mặt làm cho người ta cảm thấy toàn thân dễ chịu, quét tan mệt mỏi, làm cho người ta có cảm giác hồi sinh đầy máu. Đây là chỗ nơi hạng nhất của Trường Sinh Cốc. Bởi vì Trường Sinh Cốc có nhiều linh dược đan thảo nhất vạn thống giới. Vì vậy, Trường Sinh Cốc uẩn dưỡng nhiều sinh cơ. Trường Sinh Cốc cũng vì vậy mà bừng bừng sức sống. Khi Lý Thất Dạ đi theo đệ tử vào Bách Hòa Cốc thì cảm thấy bầu không khí chỉ có vào mùa xuân. Nơi đây trăm hoa đua nở, sức sống rạt rào. Cả sơn cốc bừng bừng sức sống, khiến người ta không nỡ rời xa. Bách Hòa Cốc là một tòa cung điện rất nổi tiếng. Ở vạn thống giới chỉ cần nhắc đến Bách Hòa Cốc, nhiều người làm mắt sáng. Nhất là nam tu sĩ trẻ tuổi khi nhắc đến Bách Hòa Cốc là cảm thấy mình mê mẩn. Bách Hòa Cốc có ba thứ nhiều. Một là nhiều hoa, hai là nhiều thiên tài, ba là nhiều mỹ nữ. Bách Hòa Cốc là nơi tụ tập những nữ đệ tử ưu tú nhất của Trường Sinh Cốc. Tất cả nữ đệ tử có thiên phú đều hội tụ về đây. Có thể nói Bách Hòa Cốc mỹ nữ như mây. Trước này Bách Hòa Cốc không có nam đệ tử vào ở. Bây giờ Lý Thất Dạ lấy thân phận nam đệ tử vào Bách Hòa Cốc đúng là khiến người ta phải ước ao. Đây là Trường Sinh chân nhân thực hiện lời của nàng. Bách Hòa Cốc bốn mùa như xuân. Trong cốc rạt rào sinh cơ, có cây hoa lá, có nước chảy xuôi, càng có cảnh liễu như khói, càng có gia nhân ra vào. Ở Bách Hòa Cốc đâu đâu cũng là nhìn thấy giai lệ, yến xấu, hoàn phỉ đều có thể nói là mỹ nữ như mây. Có thể nói Bách Hòa Cốc không chỉ có khí hậu đượm lòng người, còn có phong cảnh xinh đẹp, mỹ nữ như mây, khiến bất cứ ai một khi tới đây đều là lưu luyến quên lối về. Lý Thất Dạ đi vào Bách Hòa Cốc thu hút không ít ánh mắt của các giai lệ. Có mỹ nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ thì hé miệng mỉm cười, cũng có mỹ nhân lãnh ngạo chỉ lạnh lùng nhìn qua, cũng có giai lệ gật đầu hỏi thăm thân mật. Mỹ nữ như mày xem mà chóng cả mặt, đổi lại nam nhân khác rơi vào diệu cảnh thế này sợ rằng không kìm nổi mà thay lòng đổi dạ. Nhưng Lý Thất Dạ nhìn đông đảo mỹ nhân, giai lệ chỉ cười nhạt, đi bộ từng bước không nhanh không chậm, từng bước thưởng thức cảnh đẹp ở Bách Hòa Cốc. Bách Hòa Cốc bất ngờ có nam tử tới khiến nhiều nữ đệ tử hiếu kỳ, càng khiến người ta hiếu kỳ hơn Lý Thất Dạ còn là đệ tử thủ tịch của Trường Sinh Cốc. Vì vậy sau khi tin tức này được lan truyền ra ngoài, không ít nữ đệ tử Bách Hóa Cốc vội vàng tới nhìn. Đương nhiên phần lớn nữ đệ tử đều là đứng nhìn Lý Thất Xạ từ xa, vừa có vẻ ngạc nhiên vừa vẻ thẹn thùng. Dù sao cũng rất ít nam đệ tử có thể vào Bách Hóa Cốc. Một số nữ đệ tử hiếu kỳ lén nhìn Lý Thất Xạ mấy lần rồi hé miệng cười. Cũng có một số nữ đệ tử gan dạ chi chi trò trò Lý Thất Xạ lén lút xì xầm với bạn thân. Sau khi Lý Thất Xạ vào Bách Hóa Cốc đã khơi lên làn sóng không nhỏ, dẫn đến rất nhiều nữ đệ tử vội vàng dừng chân quan sát. Dường như Lý Thất Xạ lúc này giống như là một con khỉ trong lồng tre, là mọi người tò mò quan sát. Đương nhiên hắn không bận tâm đến việc bị mọi người quan sát, vẫn mỉm cười đi bộ thần thái tự nhiên. Nhìn một người nam tử bình thường đi vào trong Bách Hóa Cốc, mà biểu cảm là không hề lúng túng, làm nhiều nữ đệ tử tò mò. Cũng không thể trách những nữ đệ tử này tò mò như vậy. Thứ nhất là trước giờ Bách Hóa Cốc rất ít có nam đệ tử vào. Dù có cũng là tình huống đặc thù, quan trọng hơn vị trí thủ tịch đệ tử trước này luôn bị bỏ trống. Bởi vì thủ tịch đệ tử thường thường đều là truyền nhân. Nếu chọn làm thủ tịch đệ tử, tương lai có khả năng kế thừa Trường Sinh Cốc, là người nắm quyền Trường Sinh đạo thống trong tương lai. Thế nhưng hiện nay Trường Sinh chân nhân rất trẻ, đạo hạnh sâu không thể lường được, trên giới Trường Sinh Cốc cùng các vạn thống giới tôn sùng. Trường Sinh Cốc thực sự chưa tới lúc phải đi tìm ra người thừa kế. Cũng vì vậy vị trí thủ tịch đệ tử luôn bỏ trống. Do tình hình bất tình hình xuất hiện một thủ tịch đệ tử, sao không khiến mọi người tò mò cho được? Nếu như lúc bình thường Lý Thất Xạ thình lình xuất hiện làm thủ tịch đệ tử Trường Sinh Cốc, chắc chắn bị mọi người cho rằng là giả mạo. Nhưng hắn lại cầm công văn của Trường Sinh chân nhân tới. Những thứ khác có thể giả, nhưng công văn Trường Sinh Cốc chủ Trường Sinh chân nhân không thể giả. Vì vậy Lý Thất Xạ đúng là đệ tử thủ tịch của Trường Sinh Cốc, không lẫn vào đâu được. Khi hắn đi vào Bách Hóa Cốc, thủ tịch đệ tử giống như con rể bị các cô nương về xem, không ít cô nương còn mỉm cười nhìn hắn. Thế nhưng ra mặt Lý Thất Xạ dày, thấy qua nhiều sóng gió nên tình huống này vẫn bình tĩnh tiếp tục đi bộ, từng bước thưởng thức cảnh đẹp cùng với mỹ nhân của Bách Hóa Cốc. Lưu manh! Thấy Lý Thất Xạ thưởng thức cảnh đẹp cùng mỹ nhân Bách Hóa Cốc, có nữ đệ tử hờn dỗi mắng khẽ. Hắn đúng là không hề kiêng dè, bất luận cảnh đẹp hay mỹ nhân đều là nhìn ngắm cẩn thận. Mắt hắn vô cùng bá đạo, dù là mỹ nhân xa lạ hắn vẫn đánh giá từ trên xuống dưới ngắm cẩn thận. Thế nhưng ra mặt con gái rất mỏng, không có bất cứ nữ đệ tử nào trong Bách Hóa Cốc có thể chịu đựng được ánh mắt bá đạo của hắn. Trước ánh mắt đầy tính xâm lược của Lý Thất Xạ, các nàng thấy mình như trần trụi, lập tức hờn dỗi. Không ít nữ đệ tử tức tối vì hành xử bá đạo của Lý Thất Xạ, nhưng là không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể mắng lưu manh. Có thể nói, tuy nhiều người vẫn chưa biết được tên của thủ tịch đệ tử, nhưng lưu manh đã thành danh hiệu của Lý Thất Xạ. Hờn dỗi mắng giận oán ngữ, tước thành rất nghe thoải mái, êm tai. Đương nhiên trước mắt xa mặt, người phải đủ dày mới có thể cảm thấy thoải mái khi bị nhiều người mắng lưu manh như vậy. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm các nữ đệ tử mắng hắn lưu manh, hắn chỉ cười sáng láng, nét mặt tự nhiên. Chương 3308. Thật đúng là một tên lưu manh. Thấy nụ cười của Lý Thất Xạ càng lúc càng sáng lạn, không hề cảm thấy lúng túng, không ít nữ đệ tử tức tối. Trong nhất thời tiếng mắng hờn dỗi vang không ngừng, bầu không khí của Bách Hóa Cốc càng trở nên náo nhiệt. Cuối cùng đệ tử Trường Sinh Cốc giàn xếp chỗ ở cho hắn. Bởi vì hắn là nam đệ tử duy nhất nên không thể ở chung chỗ với những nữ đệ tử khác. Thế nên hắn chiếm một mình một đình viện, nằm ở góc hẻo lánh trong Bách Hóa Cốc. Việc này cũng là vừa hợp ý hắn. Sau khi được dàn xếp, hắn không ra ngoài mà ngắm nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tu đại đạo. Có thể nói Trường Sinh Cốc là nơi sinh cơ dồi dào, tu luyện ở đây thật là tốt nhất. Ở nơi sinh cơ bừng bừng thế này, con người ta tu luyện cũng cảm thấy tràn trề sức sống. Lý Thất Xạ vừa được dàn xếp chỗ ở thì đã có người tới gặp mặt, hơn nữa người này là một đại mỹ nhân. Có cái này mày như xương khói, mắt to tròn tựa biết nói, nhưng hai con mắt to tròn dịu dàng như gợn nước này đâu chỉ biết nói biết phát sáng, chẳng khác là con cáo con. Cô gái này mặt như hoa đào, da thịt múa mím, quấn nhất chính là nụ cười sáng lạn trên mặt nàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Cô gái này mặc quần áo hồng nhạt, váy dày áo ngắn, làm nổi bật nên vẻ đẹp của nàng. thì vẻ đẹp của nàng không sánh bằng Vũ Băng Ngưng, cũng không thể so với Trường Sinh chân nhân, nhưng cũng có mị lực rất lớn, rất có cảm giác thân thiết. Tiểu muội Phạm Diệu Trần bái kiến đại sư huynh. Cô gái này sau khi thấy Lý Thất Xà thì không hề tỏ vẻ xa lạ, trái lại thân thiết vô cùng nhiệt tình, khom lưng chào Lý Thất Xà, chắp tay, cử chỉ vô cùng đúng mực. Phạm Diệu Trần là đại sư tỷ của Bách Hòa Cốc, là người có tài nghệ luyện đan tốt nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, cũng coi như là thiên tài. Lý Thất Xà đánh giá Phạm Diệu Trần một hồi, cẩn thận ngắm nghía dường như muốn xem hết từ trong ra ngoài. So với những nữ đệ tử e thẹn khác, Phạm Diệu Trần to gan hơn. Nàng đứng trước mặt Lý Thất Xà tự nhiên hào phóng, túy để hắn nhìn. Thấy Lý Thất Xà ngắm gần đủ, nàng hé miệng cười duyên dáng nói: chắc chắc các tỷ muội đều nói đại sư huynh là một gã lưu manh, xem ra thật đúng là một gã lưu manh. Ai đỡ có đại sư huynh nào nhìn con gái người ta như vậy, bất luận cô gái nào cũng không thể chịu được ánh mắt đại sư huynh hết trơn. Thế nhưng mà người chịu được. Lý Thất Xà cười nhạt, túy ngồi xuống dáng vẻ bế nghế. Tuy rằng bình thường tự tại, nhưng vẻ bình thường tự tại lại tỏ rõ sự thô bạo của hắn. Bởi ta là đại sư tỷ ấy mà, nếu như ngay cả ta cũng e thẹn như các tiểu cô nương, sau này ai ở Bách Hoa Cốc có thể hầu hạ đại sư huynh chứ? Làm sao cũng phải có một người mặt dày tới hầu hạ sư huynh ngài. Nói đây, Phạm Diệu Trần chớp chớp mắt to tròn, dịu dàng như gợn nước. Lý Thất Xà lại cười nhạt nói: chưa chắc ở nhà biết đâu khẩu vị ta đặc biệt, thì con gái đỏ mặt e thẹn, con gái to gan quá sẽ dọa ta chạy mất. Nếu như cô gái nữ tử khác ở đây nhất định bị sẽ khinh thị Lý Thất Xà bởi vì câu này quá mất mặt. Nếu như có thể dọa chạy đại sư huynh thì cô gái đó phải cực kỳ to gan, còn ta thì chỉ sợ không thể dọa chạy đại sư huynh được. Phạm Diệu Trần cười khẽ, Lý Thất Xà mỉm cười ngồi tự tại, túy nhìn Phạm Diệu Trần mắt không hề e xè, vẫn cứ càn quấy thản nhiên. Đại sư huynh nhìn hoài, tiểu muội cảm thấy không thoải mái trong mình. Phạm Diệu Trần hờn dỗi một câu, mắt dịu dàng như nước thu lập lòe ánh sáng. Có câu nói rất hay, có danh sư nhất định có danh đồ, đệ tử Trường Sinh chân nhân đúng là không tầm thường. Lý Thất Xà cười. Không đâu, đại sư huynh nói sai người rồi. Phạm Diệu Trần cười dịu dàng nhìn Lý Thất Xà. Câu này nên nói đại sư huynh mới đúng, không phải ta. Có danh sư nhất định có danh đồ, danh đồ là đại sư huynh cũng chỉ có người nhìn xa trông rộng như sư tôn mới có đệ tử như đại sư huynh. Đại sư huynh nhìn xa trông rộng, tương lai nhất định khiến các vị tỷ muội sáng mắt. Sau này tiểu muội còn cần đại sư huynh dìu dắt đây này. Nói tới đây, Phạm Diệu Trần ngồi xổm xuống nhưng dáng vẻ rất đúng mực. Người đã đang giá xéo ta đúng không? Lý Thất Xà nhìn Phạm Diệu Trần cười. Nào dám, tiểu muội chỉ nói thật mà thôi. Mắt xinh đẹp của Phạm Diệu Trần lấp lóe sáng rảo hoạt, cười khẽ. Lại nói lấy thần thông của đại sư huynh, các vị tỷ muội sao dám tỉ thí với đại sư huynh chứ? Đang ăn đòn lắm. Lý Thất Xà lắc đầu. Người muốn thăm dò ta cứ nói thẳng, đừng có lấy tỉ muội ra làm cái cớ. Là tự đại sư huynh nói chứ tiểu muội chưa từng nói thế. Phạm Diệu Trần chớp mắt, mắt vừa tròn vừa to toát ra vẻ đáng thương trông vô tội. Lý Thất Xà miễn dịch với vẻ dễ thương của Phạm Diệu Trần không hề lay động cười. Có tin đại sư huynh mới nhậm chức ngày đầu tiên ta đè người ta đánh mông hay không? Vậy không được. Phạm Diệu Trần hoảng hồn lùi sau bước, dáng vẻ đáng thương nói: cho dù ngươi là đại sư huynh cũng không thể bắt nạt thiếu nữ chân yếu tay mềm. Lý Thất Xà chỉ cười không nói thêm. Phạm Diệu Trần mà xoành mà đảo mắt vừng trắng nghiêng nghiêng, dáng dấp yêu kiểu nói: trước đây sư tôn chưa từng nhắc đến chuyện ngày thù đại sư huynh, hôm nay tiểu muội mới biết sự tồn tại của đại sư huynh, không biết trước kia đại sư huynh vân du nơi nào. Sao hả? Muốn thăm dò gốc gác của ta sao? Hay ngươi muốn thay mặt Trường Sinh chân nhân kiểm tra ta? Lý Thất Xà nhìn Phạm Diệu Trần nói: nào dám, đại sư huynh hiểu lầm ý tiểu muội. Nếu như lời này lọt vào tai sư tôn thì tiểu muội là bị lão nhân già dằn dạy mất. Phạm Diệu Trần tỏ vẻ dễ thương bép miệng nói: tiểu muội chỉ tò mò mà thôi. Nhà đầu, ngươi cũng học được mấy phần bản lãnh đó. Lý Thất Xà không gọi lắc đầu cười. Nói cho ngươi biết cũng không sao, trước đây ta là một đại ma đầu, không chuyện ác nào ta không làm, giết người như ngoé. Gần đây lớn tuổi rồi cho nên ta rửa tay gác kiếm nương nhờ vào Trường Sinh cốc, vì vậy kiếm đại cái ghế thủ tịch đệ tử ngồi chơi. Wow, thì ra đại sư huynh còn có quá khứ uy phong tới vậy. Nghe Lý Thất Xà nói, Phạm Diệu Trần không chỉ không sợ, trái lại còn sùng bái, mắt to tròn đầy vẻ khát khao. Chương 3309: Sư muội danh ma. Nói như vậy, đại sư huynh vô địch khắp thế gian, quét ngang vạn thống giới. Lúc này, Phạm Diệu Chân giống phan cuồng nhiệt sùng bái Lý Thất Xạ, gần như chảy cả nước giải thiếu việc cọ mặt trên đùi Lý Thất Xạ mà thôi. Chỉ vạn thống giới thôi tính làm chi, chỉ một cái ổ nhỏ giữa thiên địa, Lý Thất Xạ nói hời hợt. Chỉ cần ta ra tay quét sạch vạn giới, vô địch vạn cổ, chân đế thủy tổ không đủ thành đạo. Lý Thất Xạ nói vậy, nếu như có người khác ở đây nhất định cho rằng hắn ăn nói ngông cuồng, miệng mồm phét lác. Đại sư huynh lợi hại như vậy, chẳng phải sau này ta là hành tẩu giang hồ có thể đi ngang hay sao? Ai dám đụng tới một cọng lông của ta, ta khai tên đại sư huynh chẳng phải dọa họ đái ra quần. Nói tới đây, Phạm Diệu Chân hưng phấn, múa tay múa chân. Đùng, sau khi Phạm Diệu Chân hưng phấn thì Lý Thất Xạ vỗ lên cặp mông đế đà của nàng. Ngươi làm gì thế? Bị Lý Thất Xạ đánh nén, Phạm Diệu Chân sợ giật bắn người, nàng lùi đằng sau một bước cảnh giác nhìn hắn. Nàng dù sao cũng là con gái bị đàn ông vỗ mông bất ngờ không xấu hổ mới là lạ. Hóa ra người không phải ngu thật. Lý Thất Xạ vỗ tay cười, mông rất có thịt mềm mại cùng đàn hồi. Người mới ngu ấy. Phạm Diệu Chân đỏ mặt hùng dữ trường nhìn Lý Thất Xạ có phần tức tối. Cho nên nếu như người còn giả ngu, ta không chỉ đánh mông người còn là cởi trần chuồng ngươi. Sao người còn giả ngu với ta không? Lý Thất Xạ cười. Phạm Diệu Chân giận nghiến sang hùng dữ nhìn Lý Thất Xạ cáu gắt. Chả trách các tỷ muội đều nói người là đại lưu manh, đúng là không biết xấu hổ. Người nói đúng, ta thực là đại lưu manh không biết xấu hổ, ai sợ hãi người cũng nên sợ ta đi. Lý Thất Xạ cười nhạt. Lúc này mắt to tròn của Phạm Diệu Chân xoay chuyển cười duyên nói: Đại sư huynh đại nhân có đại lượng, tiểu muội thất lễ mạo phạm, kính mong đại sư huynh tha lỗi. Nói tới đây nàng cúi mình thật sâu, sáng dấp hối lỗi. Hiển nhiên nàng thực có ý thăm dò Lý Thất Xạ, muốn sờ thấu gốc gác của hắn. Làm đại sư tỷ Bách Qua Cốc thực muốn biết đại sư huynh này có lai lịch thế nào. Nàng tin tưởng khả năng của sư phụ mình, biết rõ sư phụ không có tùy tiện đưa nào người nào tới Trường Sinh Cốc làm đệ tử thủ tịch. Vì vậy Phạm Diệu Chân tò mò, Lý Thất Xạ suốt cuộc có thần thông gì lại có thể lọt vào pháp nhãn của sư tôn nàng. Được Phạm Diệu Chân xin lỗi, Lý Thất Xạ ngồi vững thản nhiên đón nhận cái cúi đầu của nàng. Đại sư huynh, bọn tỷ muội Bách Qua Cốc tò mò, nhiều người muốn hiểu về đại sư huynh, muốn nhìn thấy tư thế oai hùng của đại sư huynh, muốn xem qua thần thông võ thượng của đại sư huynh. Phạm Diệu Chân chớp chớp mắt to tròn, biết dáng vẻ đáng yêu. Ta hơi mệt, ngày khác đi. Lý Thất Xạ là từ từ nhắm hai mắt nhẹ khoát tay. Lý Thất Xạ ra lệnh đuổi khách, Phạm Diệu Chân không sợ hãi, nàng cúi người nói: Mời đại sư huynh nghỉ thật tốt, chờ khi đại sư huynh có thời gian là tiểu muội lại tới thỉnh an. Nói xong thì là từ từ lui ra. Phạm Diệu Chân tuy nhí nhảnh như thế nhưng nàng biết hết sức thông minh, biết tiến biết thối, tùy lúc mấu chốt hành xử luôn đúng mực. Sau khi Phạm Diệu Chân lùi khỏi, Lý Thất Xạ ngồi xếp bằng tại chỗ giống như đang ngủ, nhập định thần du, hít thở đều đặn. Lúc này hắn là tựa như sinh cơ mênh mông bao phủ, tựa như không còn Trường Sinh Cốc, không còn ở Bách Qua Cốc mà dường như biến mất trong mệnh cung quán. Chỉ thấy Thái Sơ Chi Thụ cao lớn khỏe mạnh, tuy chưa thể khẳng định Thái Sơ Chi Thụ lớn chọc trời, nhưng nó cũng dâm mát một phương. Khi gió nhẹ đu đưa, tiếng lá sàn sạt vang không ngừng. Đương nhiên Thái Sơ Chi Thụ sẽ còn trưởng thành, tương lai chắc chắn cao lớn đủ để chọc thủng trời cao. Lúc này Thái Sơ Chi Thụ nở một đóa hoa, hoa này không tên cũng không quá lớn, vẻ ngoài bình thường không có hề đặc biệt. Thế nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện nhụy hoa hô hấp đạo màng. Nhụy hoa của nó khác với nhụy hoa bình thường được tạo bởi đại đạo pháp tắc. Nhụy hoa mỏng như sợi, chỉ do từng sợi pháp tắc đại đạo cấu thành, từng luồng pháp tắc đều rất thâm ảo, dường như từng luồng pháp tắc đại đạo đó bao hàm đại đạo của vạn thể, làm người ta bỏ ra cả đời cũng không thể hiểu thấu. Hoa đại đạo nở bắt đầu. Hoa nở kết trái là một quá trình, lấy ra dạ sáng chế đại đạo mà thôi. Quả đại đạo cũng không phải duy nhất, vì vậy con đường của hắn sáng tạo hệ thống đại đạo còn rất dài. Đóa hoa đại đạo này nở, sức mạnh thái lần lan tràn, dường như vạn pháp bắt nguồn từ đây, kết thúc ở đây. Khi đóa hoa đại đạo này kết trái là một đại đạo chín muồi chắc chắn vô cùng kinh người. Lý Thất Xạ hấp khí thần du tái hư, khoảng khắc này hắn như hòa tan cùng thiên địa, dường như hòa tan cùng vạn vực. Khoảng khắc này hắn có ảo tưởng rằng dường như không phải là hòa tan thiên địa mới là thiên địa do hắn sáng tạo. Vạn vật do hắn sáng tạo ra, mọi thứ trên thế gian doán sáng tạo ra, thậm chí ngay cả thời gian không gian đều vậy. Hắn là khởi nguyên của mọi thứ. Trường Sinh Cốc ngày qua yên tĩnh bởi vì đệ tử Trường Sinh Cốc rất say mê đàn dược đạo lý. Thế nhưng mà Trường Sinh Cốc thiếu đi bớt một phần sát phạt, nhất là Bách Hoa Cốc càng yên tĩnh. Chỉ một ít nữ đệ tử tìm đạo ngộ pháp ra, thì phần lớn là đọc dược tư tìm hiểu đan đạo phần loại bách dược. Lý Thất Dạ đồng ý ở Bách Hoa Cốc cũng bởi vì nơi này quá yên bình. Tuy rằng Phạm Diệu Trần mấy lần tới bái phòng, nhưng nàng biết tiến thối. Mấy ngày qua Lý Thất Dạ không bước khỏi cửa một lòng ngộ đạo, nàng cũng không có quấy rầy. Lý Thất Dạ thậm chí còn dặn đệ tử không quấy rầy Lý Thất Dạ. Một hôm hắn tỉnh dậy rời đình viện, bắt đầu đi dạo Bách Hoa Cốc. Tuy rằng nữ đệ tử Bách Hoa Cốc chấp nhận sự thật có đàn ông ở Bách Hoa Cốc, nhưng khi các nữ đệ tử thấy Lý Thất Dạ thì vẫn cười khẽ, to gan hơn một chút, thấp giọng hồi lâu. Có không ít nữ đệ tử tò mò về Lý Thất Dạ, nhưng cốc chủ còn chưa về, mọi người không thể biết tình hình cụ thể. Lý Thất Dạ đi dạo trong Bách Hoa Cốc, thích ý tự tại không hề cảm thấy xa lạ, giống như là đi trong hậu hoa viên của nhà mình, vô cùng tùy ý. Chương 3310 Tiên Nhụy Sinh Bệnh. Trường Sinh Cốc là truyền thừa dược đạo, ở Trường Sinh Cốc trồng rất nhiều linh dược đan thảo có giá trị, Bách Hoa Cốc không ngoại lệ. Có thể nói trong Bách Hoa Cốc đầu đầu cũng thấy linh dược đan thảo, thậm chí nhìn thấy linh dược vô cùng quý giá mọc dại trong khe đá. Có thể nói linh dược đan thảo mọc khắp nơi, đầu đầu cũng tới. Lấy thất xạ đi bộ nhàn nhã, bất giác bước vào u cốc, nơi này xanh biển biếc, gió mát đong đưa, cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Bất giác Lý Thất Dạ đi sâu vào trong u cốc, trong đấy có một vũng nước, nói đúng hơn là một hồ nước. Thế nhưng mà hồ nước vô cùng đặc biệt, hồ nước này rộng khoảng 10 mẫu, một nửa đóng thành băng, hàn khí tua tủa, nửa còn lại là dung nham. Dung nham đỏ sẫm phun trào, thỉnh thoảng còn phun ra hỏa diễm. Một hồ nước lửa nửa nửa lửa nửa băng, thực sự là rất hiếm thấy, là nơi âm dương hội tụ, bằng hỏa giao hỏa. Ở chính giữa hồ nước nửa lửa nửa băng này là nơi hàn băng cùng dung nham hội tụ, chính là một đũng suối nước nóng. Một đũng suối nước nóng sôi ùng ục, nước suối trong vắt, hơi nước mịt mờ, đích thực là suối nước nóng. Suối thế này ai thấy đều muốn xuống đó ngâm mình. Nhưng suối này không thể dùng để tắm. Bên trong suối nước nóng có một cây cỏ lạ sinh trưởng. Cây cỏ lạ không biết tên gọi là gì, cánh hoa nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dài, nâng đỡ một nhụy hoa vô cùng tươi tốt. So với cánh hoa nhỏ bé thì nhụy hoa sinh trưởng quá tốt. Chỉ thấy từng sợi nhụy hoa lớn mạnh như từng sợi râu, khi mà các nhụy hoa buông xuống giống như là thác nước tí hon. Chính bởi cái cây cỏ lạ sinh trưởng giữa lòng suối nước nóng, nhìn từ xa khiến cho người ta lầm tưởng rằng nước trong suối chính là nước nóng chút từ nhụy hoa, cảnh tượng thật đồ sộ. Nhưng mà nhìn kỹ lại có thể thấy cây cỏ lại là dường như có mấy phần uể oải, đầu cúi phân nửa, dường như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Ngày phía trước cái hồ kỳ lạ này là một cô gái đang ngồi trên nham thạch, tay chống cằm, thẩn thơ nhìn cây cỏ lạ giữa hồ. Cô gái này mặc váy áo màu xanh biếc, tướng mạo tinh tế, mắt có linh khí, khuôn mặt nàng thanh lệ, siêu phàm thoát tục. Tuy rằng không phải như tiên trên trời, thế nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng thiêng liêng. Nhất là khi bận váy dài thướt tha, nếu nàng đứng lên đi lại giữa u cốc thì sẽ khiến cho người ta hoảng hốt như thấy nữ thần. Bằng hỏa nộ hủy, đúng là hiếm thấy. Lý Thất Dạ tùy ngồi gần cô gái cũng là học theo nàng ta, nhưng cái cỏ lạ giữa hồ lên tiếng. Cô gái thần thời không thèm ngó nhìn Lý Thất Dạ trả lời qua loa. Hắn cũng chẳng bận tâm nhìn cây cỏ lạ nói. Nhị hoa này sinh trưởng rất khó, chỉ sống được ở suối băng hỏa. Một khi rời khỏi chắc chắn sẽ chết. Vì vậy muốn cấy ghép nhị hoa nhất định phải dùng đại thần thông rời luôn cả suối băng hỏa tới nơi này. Đúng vậy, cây băng hỏa nộ hủy này do một vị trưởng bối trong cốc ghép tới nơi đây có hơn mấy ngàn năm. Cô gái gật đầu vẫn thơ thẩn như cũ, mắt không hề xê dịch khỏi cây cỏ lạ. Nó bị bệnh, Lý Thất Dạ nói. Người cũng biết. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, cô gái lập tức quay đầu nhìn. Nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt đã trở nên sáng ngời. Vừa nhìn biết ngay, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nó cũng hiểu dược lý. Ngài Lý Thất Dạ nói về cô gái có chút hứng thú vội hỏi. Lúc này, Lý Thất Dạ mới nghiêng mắt nhìn cô gái cười. Hiểu sơ sơ, rất rảnh có đọc qua kỳ văn tạp đàm. Vì vậy hiểu một chút, Lý Thất Dạ nói khiêm tốn, nhưng cả thế gian ai hiểu được đàn đạo dược lý hơn hắn chứ. Hắn đang nghiên cứu phương diện này từ thời đại này sang thời đại khác. Người thích dược lý, Lý Thất Dạ nhìn cô gái cười. Đúng vậy, cô gái vội đáp hứng thú nói. Ta học được dược lý từ nhỏ, nên là được trưởng bối nhờ cậy trong cây nộ hủy. Nó vẫn luôn sinh trưởng khỏe mạnh. Không hiểu sao gần đây nó đột nhiên sinh bệnh. Ta chẩn đoán cho nó không biết phát hiện ra bất cứ manh mối gì. Không biết nó bị bệnh gì. Nói tới đây cô gái cảm thấy thất bại. Mới đang hiểu dược lý rất sâu, lại bị một cái cây băng hỏa nộ hủy làm khó. Nàng lật rất nhiều trang sách, nhưng cũng không thể tìm được bệnh trạng cây băng hỏa nộ hủy. Nó không bị bệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ lắc đầu. Cô gái không khỏi nhìn Lý Thất Dạ không tin lời hắn nói. Không phải bị bệnh thì bị gì? Mấy ngày này nó ỉu xìu khí thế sa sút chẳng các sắp chết. Vấn đề không phải bản thân nó. Lý Thất Dạ cười. Nhìn vẻ ngoài của nó nên mới cho rằng nó bị bệnh, vì vậy không thể tìm được vấn đề. Nếu như không phải bị bệnh thì bị gì? Cô gái có chút không phục. Trình độ dược lý của nàng rất ít ai trong trường sinh cốc có thể sánh, ít nhất ở thế hệ trẻ. Giờ thậm chí có thể nói toàn bộ vạn thống giới ít người sánh được với nàng. Giờ Lý Thất Dạ định phủ định chuẩn đoán của nàng, nàng đương nhiên là cảm thấy không phục. Cũng may cô gái này tính tình dịu dàng độ lượng, đổi lại người khác với thân phận của nàng không khỏi quát mắng Lý Thất Dạ cũng là cái cỏ. Vấn đề ở chỗ suối băng hỏa, Lý Thất Dạ nói thờ ơ. Vấn đề ở chỗ suối băng hỏa, cô gái không khỏi ngạc nhiên nói. Làm sao có thể suối băng hỏa trước nay luôn như vậy chưa từng thay đổi, sao nó có vấn đề? Bản thân suối băng hỏa không có vấn đề, Lý Thất Dạ cười nhạt. Nhưng mà suối băng hỏa có một vị khách mới, cũng là hàng xóm của cây băng hỏa nộ hủy. Sao có thể? Cô gái không tin nói. Băng hỏa nộ hủy luôn do ta chăm sóc, chưa từng phát hiện thứ gì xâm lấn. Tin này không, người sẽ biết nhanh thôi, Lý Thất Dạ cười. Ngươi nghiền bách thuật bì, học thanh căn, liệt bằng đống thổ thành phấn, dài vào suối băng hỏa, người sẽ có đáp án. Thật không? Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, cô gái không khỏi do dự. Phương pháp phối chế của Lý Thất Dạ nàng xưa nay chưa nghe bao giờ. Phải biết rằng nàng là đại sư dược lý, hiểu rất rõ công dụng của những loại dược thảo này. Thử xem chẳng phải là biết. Lý Thất Dạ cười. Người tinh thông dược lý như vậy chắc hẳn hiểu. Hiểu biết hỗn hợp thuốc này rơi xuống suối băng hỏa cũng chẳng gây hại. Cô gái suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Thất Dạ nói có lý. Cũng như hắn nói, coi như là giải hỗn hợp thuốc này vào suối băng hỏa không ra tác hại gì. Để ta thử. Cô gái nói là làm, lập tức đi lấy thuốc. Trường sinh cốc là kho thuốc lớn nhất vạn thống giới, có đủ loại dược liệu trong thiên hạ. Dược liệu Lý Thất Dạ nói không quá quý giá, nên là đi lấy không hề khó khăn. Chương 3311. Cô gái mài dược liệu thành bột phấn, sau đó xài vào trong suối băng hỏa không bỏ qua bất cứ góc nào. Sau khi tất cả dược liệu hòa tan vào suối băng hỏa không hề có phản ứng, vẫn yên ả như cũ. Chuyện này là thế nào? Thấy suối băng hỏa không có phản ứng, cô gái không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Hắn lại mỉm cười nói. Đừng gấp, phải kiên trì, chờ một lát nữa mới có kết quả. Hắn nói vừa hết không lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng sùng sục sùng sục sùng sục. Lúc này trong suối băng hỏa xuất hiện từng chuỗi bọt khí. Khi những chuỗi bọt ấy trồi lên, từng con sâu bé tí trồi theo. Những con sâu bé tí thoạt nhìn giống run giống sán, thân thể vừa mảnh vừa dài. Khi chúng trồi lên, mặt nước đều trắng bệch giống như bị độc chết. Giây lát, suối nước nóng trắng bệch. Bề mặt suối nước nóng toàn là thi thể loại sán này, khiến người ta rùng mình. Nhất là có một số con sâu chưa chết hẳn. Khi bồng bềnh trên mặt suối, chúng nó cọ quậy mấy lần. Nhìn thân dài hẹp của nó cọ cỡ khiến người ta nổi da gà khắp mình mẩy, khiến người ta thấy buồn nôn. Cô gái này nhìn qua những con cọ sán cọ cửa, xoa đầu tê dần hỏi, đây là thứ quái quỷ gì? Giỏi đất ấm. Lý Thất Gia mỉm cười. Khi mà giỏi đất ấm trưởng thành bắt đầu đẻ trứng chôn dưới dung nham, trứng của chúng có thể tồn tại dưới dung nham trăm ngàn vạn năm, dồn lại một ngày để ấm. Khi ấm, chúng liều mạng hấp thụ đại địa linh khí. Đó là lý do vì sao băng hỏa nộ hủy của người yếu xíu như vậy. Ta chưa từng nghe thứ này. Ngài Lý Thất Gia nói vậy, cô gái hiểu thông chợt tỉnh ngộ. Cô từng nghe qua giỏi đất ấm nhưng mà xưa nay chưa từng thấy. Nàng không ngờ vấn đề ở xuất phát chỗ này. Chả trách nàng không thể chuẩn đoán bệnh của băng hỏa nộ hủy. Tỉnh táo lại, cô gái cúi đầu thật sâu với Lý Thất Gia vui vẻ. Cảm ơn chỉ giáo. Việc này là dạy cho tiểu muội một bài học để tiểu muội hiểu thêm nhiều thứ. Tiểu muội Tần Thược Dược sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Tần Thược Dược có phong thái mê người, linh khí không sao diễn tả bằng lời. Khi nàng dịu dàng cúi đầu, vừa ung dung vừa có vẻ đẹp đẽ khiến người ta thấy khoan khoái. Lý Thất Dạ cũng mỉm cười khai tên của mình. Ta biết đại sư huynh. Tần Dược Thược hé miệng cười khẽ nói. Ở Bách Hòa Cốc chỉ mình đại sư huynh là đàn ông. Không ngờ đại sư huynh là đại sư Dược Lý. Chả trách sư tôn chọn đại sư huynh. Xem ra sau này tiểu muội còn cần thỉnh giáo đại sư huynh nhiều. Dáng vẻ hé miệng cười khẽ của Tần Thược Dược thể hiện ra được vẻ đẹp ôn hòa như nước của nàng. Tiểu đạo mà thôi, chỉ có thể xem là hiểu chút chút. Lý Thất Gia túy mỉm cười. Đại sư huynh nói vậy làm tiểu muội ngượng chết mất. Tần Thược Dược là cười khẽ một tiếng nói. Nếu đại sư huynh chỉ biết chút chút chắc tiểu muội chẳng hiểu gì hết. Lý Thất Dạ chỉ cười không nói thêm. Tần Thược Dược nhìn Lý Thất Dạ nói. Vài ngày trước ta nghe đại sư tỷ nhắc đại sư huynh. Nhưng nghe nói đại sư huynh bế quan nên tiểu muội không dám quấy rầy. Hôm nay vừa gặp đại sư huynh đã được giải tỏa tâm bệnh của tiểu muội, đúng là quá khéo. Ai ôi, ta còn chưa kịp giới thiệu các người với nhau, các người là chạy tới đây tình trang ý thiếp. Lý Thất Dạ chưa có kịp nói câu gì thì có giọng nói vang lên đường đột. Phạm Diệu Chân không biết từ lúc nào xông tới tươi cười trêu ghẹo Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược. Lúc này khuôn mặt nàng đầy vẻ bắt gian tại trận. Thật giống như Lý Thất Dạ cùng với Tần Thược Dược thực sự có chuyện không muốn người ta biết. So với Phạm Diệu Chân danh mà nhí nhảnh thì ra mặt Tần Thược Dược mỏng rất nhiều. Nàng lập tức đỏ ra mặt thấy xấu hổ nói. Sư tỷ lại tới đây bắt nạt người ta nữa. Phạm Diệu Chân là thần thái tự tại cười duyên giới thiệu Lý Thất Dạ. Tần Thược Dược là tiểu sư muội của Bách Hoa Cốc chúng ta. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đại sư huynh chớ có bắt nạt nàng. Chúng ta không cho phép điều đó xảy ra đâu. Đôi mắt của Phạm Diệu Chân danh mà nhí nhảnh. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu cười. Thế nhưng mà Tần Thược Dược sư muội nói rất có đạo lý. Trình độ dược lý của Tần Thược Dược cao tới mức ở Trường Sinh Cốc không người sánh. Đại sư huynh nhất định phải luận bàn với sư muội Tần Thược Dược nhà chúng ta mới được. Phạm Diệu Chân cười duyên nháy mắt với Lý Thất Gia cùng Tần Thược Dược, thần thái có ba phần ám muội. Tần Thược Dược xếp chót trong đám các nàng nên trở thành tiểu sư muội. Tần Thược Dược biểu hiện ra thiên phú tuyệt thế ở phương diện dược lý. Về phương diện này, nàng được xem là người số một trong thế hệ trẻ. Có thể nói ở Trường Sinh Cốc hiện nay, bất kể trồng trọt linh đan dược thảo hay là điều chế dược lý, đều do Tần Thược Dược chủ trì. Sư tỷ lại tới đây cười nhạo ta. Ở Trường Sinh Cốc ai không biết thiên phú sư tỷ mới là số một đàn đạo vô song. Tần Thược Dược đỏ mặt nhẹ nói. Tần Thược Dược nói thật lòng chứ chẳng phải tầng bốc Phạm Diệu Chân. Nhưng tính tình nàng danh mà nhí nhảnh, nhiều người ở gần nàng đều quên rằng trình độ đàn đạo của nàng hết sức kinh người. Nghe tiểu sư muội nói thế, sư tỷ có hơi lâng lâng. Trường Sinh Cốc tàm mỹ chúng ta là mỹ nữ xinh đẹp nhất vạn thống giới, có thể thấy sư tôn chúng ta có cách giáo dục. Phạm Diệu Chân là cười xuân nhé mắt chiều chọc Lý Thất Dạ. Nhìn dáng vẻ Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ không khỏi mỉm cười. Trường Sinh ta mỹ chúng ta đều là tuyệt thế đại mỹ nhân, hay mỹ là ta với Thược Dược muội thì đại sư huynh đã gặp. Thế lúc đại sư huynh rảnh rỗi ta giới thiệu đại sư huynh với đại mỹ nhân còn lại của Trường Sinh Cốc, không biết đại sư huynh hứng thú không? Phạm Diệu Chân cười khẽ. Trường Sinh chân nhân ba đệ tử, trong ba người này Phạm Diệu Chân đứng đầu, Tần Thược Dược xếp cuối, người còn lại là Mục Nhã Lan xếp thứ hai. Sao không hứng thú chứ? Lý Thất Dạ cười cợt. Vậy thì đi thôi. Phạm Diệu Chân cười khẽ nói ra. Ta còn muốn đại sư huynh nhận xét ai mới là người đẹp nhất trong Trường Sinh Cốc Tam Mỹ Cơ. Ta quét dọn băng hỏa nộ hủy, sư huynh đi với sư tỷ đi. Tần Thực Dược ôn nhu, có hơi sợ bị đại sư tỷ trêu ghẹo. Ở Bách Hoa Cốc, mỗi khi bị đại sư tỷ trêu ghẹo thì ai ai cũng thấy đau đầu. Cũng được, lần này tiện nghi cho ngươi cho phép người lầm trận chạy trốn. Phạm Diệu Chân cười duyên không có miễn cưỡng, Tần Thực Dược kéo Lý Thất Dạ chạy ra ngoài. Chương 3312, nữ thần y lãnh ngạo. Phạm Diệu Chân không chút kiêng dè, không quan tâm tới nam nữ thụ thụ bất thân, nàng giống cô bé gái, lôi kéo Lý Thất Dạ chạy khỏi Bách Hoa Cốc. Phạm Diệu Chân là cô gái thú vị, một khi nàng đoan trang thì là mỹ nữ trên chân chất cao quý, dáng vẻ như nữ thần, một khi nổi khùng lại là một ả nhà đầu ương bướng khiến người ta vô cùng nhức đầu. Ở bên ngoài Bách Hoa Cốc, nhà cửa nhấp nhô, có căn nhà cửa đàng hoàng, có căn chỉ là lều vải dựng tạm. Đây là một phân đà của Trường Sinh Cốc, Bách Y Đường, là một phân đà mở cửa đối ngoại. Phân đà này thu nhận bệnh nhân từ các nơi ở vạn thống giới. Cho nên khi Phạm Diệu Trần kéo Lý Thất Gia vào Bách Y Đường, mùi thuốc phả vào mặt, Bách Y Đường rất náo nhiệt, không chỉ có đệ tử Trường Sinh Cốc ra xa vào, còn có tu sĩ phàm nhân tới từ khắp mọi nơi ở vạn thống giới tới chữa bệnh. Đây là điểm khác biệt giữa Trường Sinh Cốc cùng nhiều đạo thống khác. Nhiều đạo thống cho rằng phàm nhân chẳng khác sâu kiến, thực tế trong giới tu sĩ không ai coi phàm nhân ra gì. Nhưng mà Bách Y Đường của Trường Sinh Cốc lại khác. Bách Y Đường của Trường Sinh Cốc không chỉ mở cửa với tu sĩ khắp thiên hạ, còn mở cửa với phàm nhân khắp thiên hạ. Hơn nữa, Bách Y Đường tu vi của phàm nhân rất phải chăng, thậm chí là miễn phí. Bởi như vậy mà Trường Sinh Cốc có danh tiếng rất tốt. Hơn nữa, rất nhiều phàm nhân theo học y thuật của Bách Y Đường, họ chỉ học tập y thuật không phải tu luyện. Chính vì vậy, đại phu Bách Y Đường rộng khắp nhân gian, làm tên tuổi của Trường Sinh Cốc nổi tiếng muôn nơi. Mà đại phu của Bách Y Đường ngoại trừ đệ tử theo học y thuật ở Bách Y Đường còn là có phàm nhân học y ở Bách Y Đường. Phạm Diệu Trần kéo Lý Thất Dạ một mình vào viện đình ở tận cùng Bách Y Đường, chỉ thấy trong đó có một cô gái ngồi ngay thẳng. Lúc này nàng là cúi đầu xem bệnh án của bệnh nhân. Cô gái này mặc quần áo trắng thuần, mái tóc búi cao, lông mày trao nhẹ như là làn khói. Nàng giống như là một đóa hoa sen trôi nổi trên mặt nước, cao thượng không sao nói hết bằng lời. Nhưng mà nhìn kỹ hơn, nàng giống như là một đóa hàn mai, lăng xương ngạo tuyết khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Cô gái này là một trong Trường Sinh Cốc Tà Mỹ, chính là nhị sư tỷ Mộc Nhã Lan của Bách Hoa Cốc. Trường Sinh Cốc Tà Mỹ mỗi người am hiểu một thứ, đại sư tỷ tinh thông đàn đạo, em út thì lại giỏi về dược lý. Còn nhị sư tỷ diệu thủ hồi xuân, tay nàng là từng cứu trước không biết bao tánh mạng. Nhã Lan, để ta giới thiệu một đại soái ca cho người quen. Phạm Diệu Chân kéo tay Lý Thất Gia chạy vào, vừa chạy vừa kêu lớn chẳng quan tâm hình tượng thục nữ. Nghe tiếng kêu la của Phạm Diệu Chân, Mục Nhã Lan cúi đầu xem bệnh án, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhẹ nhíu mày nói, sư tỷ có chuyện gì? So với Phạm Diệu Chân bách biến thì Mục Nhã Lan đoàn chàng thận trọng, càng giống đại sư tỷ hơn. Thậm chí so với Tần Thực Dược dịu dàng độ lượng, Phạm Diệu Chân có lúc càng giống tiểu sư muội. Phạm Diệu Chân là vỗ vai Lý Thất Gia cười, Nhã Lan người cảm thấy đại soái ca này thế nào, xứng với người không? Nói xong thì khuỷu tay gác trên bả vai Lý Thất Gia, dáng rất như huynh đệ tốt. Dáng vẻ này của Phạm Diệu Trần khiến Lý Thất Gia dở khóc dở cười. Một Nhã Lan bình tĩnh nhìn Lý Thất Gia nói, sư tỷ ta có rất nhiều bệnh nhân đang chờ. Nói xong thì cúi đầu xem bệnh án. Gẹo người thôi. Phạm Diệu Trần cười ghé hò một tiếng nói nghiêm túc, đây là đại sư huynh của chúng ta, thủ tịch đệ tử của sư tôn, hôm nay dẫn hắn tới đây gặp người, người chớ có ngạo mạn. Đi khi Phạm Diệu Trần nổi khùng rất làm người ta bất đắc dĩ, nhưng khi nàng nghiêm túc thì khí thế ép người, đại sư tỷ không chỉ là hư danh. Nghe Phạm Diệu Trần nói, Mộc Nhã Lan ngước đầu nhìn Lý Thất Dạ gật đầu bắt chuyện với Lý Thất Dạ. Đại sư huynh ngưỡng mộ đã lâu. Mộc Nhã Lan chỉ nói khách sáo, thực tế là trước đây giờ nàng đã chưa từng nghe tới Lý Thất Dạ. Sau khi hỏi thăm xong thì Mộc Nhã Lan cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Tuy Lý Thất Dạ là thủ tịch đệ tử của Trường Sinh Cốc, nhưng Mộc Nhã Lan vẫn là tỏ vẻ xa cách, dường như không có cái bất cứ ai gần gũi được với nàng. Đại sư huynh y đạo đàn thuật vô song, hơn nữa tinh thông dược lý, hội tụ đủ tài năng trong người, kế thừa y bát của sư tôn. Lý Thất Dạ chưa lên tiếng thì Phạm Diệu Chân bắt đầu tầng bốc hắn nói, sư muội nên bàn luận với đại sư huynh thỉnh giáo y đạo huyền diệu. Khi giải nhất định là thỉnh giáo đại sư huynh. Mục Nhã Lan không ngẩng đầu, vẫn là xem bệnh án trong tay, nói lạnh nhạt. Sở dĩ lời là vì tôn kính Phạm Diệu Trân, dù sao Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trở thành đại sư huynh, chưa từng có công lao trong Trường Sinh Cốc nên không thể làm người ta tôn trọng được. Hẹn ngày sao bằng đụng ngày hôm nay luôn thì sao? Phạm Diệu Trân cười khét chợt cùi trỏ lên ngực Lý Thất Dạ, nhắm mắt một cái răng vẻ muốn tác hợp Lý Thất Dạ với Mục Nhã Lan. Nhìn Phạm Diệu Trân danh ma nhí nhảnh, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Mục Nhã Lan lạnh nhạt ra cách không đủ sức thu hút sự quan tâm quán. Trái lại, Phạm Diệu Trần điên điên khủng khủng lại khiến hắn thấy thú vị. Sư tỷ, gần đây ta rất nhiều bệnh nhân ngày khác được không? Mục Nhã Lan là không hề ngẩng đầu, chỉ trả lời một câu hiển nhiên. Nàng nói vậy là muốn đuổi khách, không có ý định lãnh giáo Lý Thất Dạ. Đúng lúc này, ngoài cửa một tên đệ tử chạy vào bầm báo: Đường chủ, Độc Phương giá lâm. Nghe vậy, Mục Nhã Lan lập tức đứng dậy nói: Mau mời, ta tới liền. Nói sau nàng nói với Phạm Diệu Trần: Sư tỷ, ta có một bệnh nhân cần Độc Phương ra tay giúp đỡ, ta đi gặp hắn trước không thể đưa tiễn. Sau đó nàng gật đầu Lý Thất Dạ coi như hỏi thăm rồi xoay người rời đi. Sau khi Mục Nhã Lan rời đi, Phạm Diệu Trân lập tức cùi chào Lý Thất Dạ cười duyên nói: Đại sư huynh, tới lúc người thể hiện rồi. Thể hiện cái gì? Lý Thất Dạ là liếc nhìn Phạm Diệu Trân. Phạm Diệu Trân cười duyên: Đương nhiên là thu phục sư muội của chúng ta, người thấy được không? Độc Phương Hoàng quyền uy tới rồi, hắn ấy mộ nghị sư muội đã lâu, theo đuổi nhị sư muội rất lâu, hôm nay nhị sư muội có việc nhờ hắn giúp, như vậy chẳng phải là thời cơ tốt cho hắn sao? Thì liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ là không nhiều hứng thú lắc đầu. Chương 3313, Độc Vương. Phạm Diệu Trân lườm Lý Thất Dạ nói: Không thể nói vậy, có câu nói rất đúng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nhị sư muội vừa xinh đẹp vừa có thiên phú nhân tầm diệu thủ, cô nương tốt như vậy biết kiếm đâu ra, cô nương tốt như vậy không thể để cho Vạn Thỏ Quốc cướp. Lý Thất Dạ nhìn nàng một lúc cười: Người muốn bảo vệ sư muội của ngươi hay là muốn chống đối Vạn Thỏ Quốc? Cả hai đều đúng. Bị Lý Thất Dạ nói toạc ra, Phạm Diệu Trân chẳng đỏ mặt hào hùng. Nhị sư muội xinh đẹp lãnh ngạo nhìn tầm thánh thủ, dĩ nhiên phải gả cho thiên tài Trường Sinh Cốc chúng ta, chẳng như hạn như đại sư huynh, còn Vạn Thỏ Quốc bốn cô nương từ lâu không ngơ cái đám vô ơn bội người. Làm đại sư tỷ ta có nghĩa vụ phải đả kích đám sói vô ơn đó. Phạm Diệu Trân nói thẳng thắn không che giấu, nàng nói như vậy không phải bởi vì ân oán cá nhân. Vạn Thọ Quốc nhận mình là quốc gia mạnh nhất Trường Sinh đạo thống, họ thèm khát Trường Sinh Cốc không phải ngày một ngày hai. Vạn Thọ Quốc từ lâu là muốn độc chiếm, thế nhưng là kiêng kỵ Trường Sinh Cốc sâu không thể lường, nên là không dám ra tay. Phạm Diệu Trân là đại sư tỷ của thế hệ trẻ, đừng thấy nàng bình thường khùng điên, nhưng nàng có trí tuệ cùng với tầm nhìn không đệ tử nào sánh được. Nàng rất rõ chuyện Trường Sinh Cốc thèm khát địa, bị thèm khát địa vị, vì vậy nàng là cảnh giác thù địch Vạn Thọ Quốc. Chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nhẹ: À đấy, không liên quan. Phạm Diệu Trân lườm hắn buồn bực nói: Nên là thủ tịch đệ tử Trường Sinh Cốc chúng ta, đó là thủ tịch đệ tử phải có nghĩa vụ giữ gìn Trường Sinh Cốc, người nói đúng không? Dù vậy, Lý Thất Dạ là sờ cằm: Thế nhưng mà làm thủ tịch đệ tử không có nghĩa vụ phải đi tán gái. Đương nhiên nếu như người thực muốn đả kích Vạn Thọ Quốc, người phải cho ta một ít chỗ tốt. Có câu nói này rất hay: Có tiền có thể xui khiến ma quỷ. Chỗ tốt không phải không có, nhưng mà người phải đánh gãy nhuệ khí của Độc Vương. Tuy nhiên quan trọng nhất không phải là cưa đổ nhị sư muội. Nhị sư muội là hòn ngọc quý của Trường Sinh Cốc, không thể để người ngoài cướp. Phạm Diệu Trân trừng Lý Thất Dạ không hài lòng: Cưa đổ nhị sư muội? Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Trân cười tủm tỉm: Bình thường thì ta không làm mấy chuyện này, lẽ nào ngươi muốn mua một tặng một, đại sư tỷ ngươi cũng gả theo? Người nghĩ hay thật. Phạm Diệu Trân đỏ mặt, dù sao nàng là con gái mới lớn, dù nàng có to gan cách mấy cũng không nói đến đề tài này, và nói tới thì cũng thấy nghẹn ngùng. Phạm Diệu Trân hung dữ nhìn Lý Thất Dạ nói: Thật thàm là muốn hưởng phúc tề nhân thúi ta. Muốn tán tỉnh sư tỷ muội chúng ta, chớ người lập được công lao thì tính tiếp. Nếu người có thể đánh tàn Vạn Thọ Quốc, đừng nói ta gả người, không chừng người có thể cưới bà mỹ nhân của Bách Khoa Cốc một lượt. Phạm Diệu Trân chỉ là nói sớn, nhưng mà hiển nhiên nàng muốn xem Vạn Thọ Quốc là họa lớn, là mầm họa của Trường Sinh Cốc mới là mong muốn đánh ta nó. Lời của người khiến tim ta đập thình thịch, một lần ôm bà mỹ nhân đúng là chuyện hương diễm mê người. Lý Thất Dạ cười: Chớ người đánh tàn Vạn Thọ Quốc xong thì tiếp tục nằm mơ không muộn, bây giờ mà đòi một lần ôm ba mỹ nhân, mờ đi cưng. Phạm Diệu Trân đỏ mặt hùng dữ trừng nhìn Lý Thất Dạ. Thế vậy người rất coi trọng ta, tin tưởng ta nhất định đánh tan vạn thọ quốc. Lý Thất Xạ cười. Được rồi, mỹ nhân coi trọng khiến ta thụ sủng nhược khinh, ta cũng không ngờ là ta có bản lãnh mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên Lý Thất Xạ chẳng hề có vẻ thụ sủng nhược khinh. Bóp mồm mép, Phạm Diệu Chân lườm hắn nói rằng vị trí thủ tịch đệ tử Trường Sinh Cốc đâu phải thứ tùy tiện ai muốn ngồi là ngồi. Lấy trí tuệ của sư tôn ta, phàm phu tục tử sao có thể phỏng đoán. Phạm Diệu Chân nói thản nhiên, hiển nhiên nàng tin tưởng Trường Sinh chân nhân. Nói ra khiến ta có hơi lần lần. Lý Thất Xạ vuốt cằm cười. Nhưng mà nếu ta bất phàm như vậy, không phải ai cũng có thể gả cho ta. Coi như là đế nữ hay tiền tử cũng chỉ là xứng làm nha hoàn rửa chân cho ta mà thôi. Ta biết người thối tha đáng ghét lâu rồi, đừng mồm mép thể hiện mình nữa. Kẻ địch đã tấn công tới đại bản doanh chúng ta còn không mau giúp ta đánh tan uy phong của hắn. Thất thế Phạm Diệu Chân mặc kệ Lý Thất Xạ đồng ý hay không, kéo hắn bỏ ra ngoài. Ở bên ngoài, một nhã lan đích thân đón Độc Phương Hoàng Quyền Uy đến từ vạn thọ quốc. Hoàng đạo huynh, bôn ba vạn dặm đi đường cực khổ. Thế Độc Phương Hoàng Quyền Uy, một nhã lan ôm quyền nói, thái độ là lạnh lùng xa cách 7 phần khách khí và 3 phần xa lánh. Bất luận lúc nào một nhã lan cũng như hàn mai ngạo tuyết, thái độ hời hợt lạnh lùng, giống như đối với bất cứ ai nàng cũng vậy. Nào có mục sư muội xa tới mấy cũng tới, chỉ cần một câu của mục sư muội mệt nhọc cách mấy cũng chẳng sao. Độc Vương Hoàng Quyền Uy tinh thần phấn chấn, mắt tràn đầy tình cảm ái mộ, ánh mắt tham lam nhìn mục nhã lan, dường như là thấy được trăm ngàn cũng không thấy chán. Hoàng Quyền Uy tuy gọi là Độc Vương nhưng thực tế tuổi không lớn, hắn rất trẻ tuổi, ăn mặc quần áo màu xanh với vẩn phong độ, thoạt nhìn như một gã thư sinh, nhưng hắn quanh năm sống ở gần độc vật nên là dính âm khí, khiến người ta không rét mà run. Độc Vương Hoàng Quyền Uy là đệ tử của Vạn Thọ Quốc, là thiên tài của Vạn Thọ Quốc, là sư đệ của Hồi Xuân Công Tử, nhưng con đường của hắn khác với Hồi Xuân Công Tử. Độc Vương Hoàng Quyền Uy nghiên cứu dược lý, nhưng hắn yêu thích độc thảo độc trùng hơn, độc thuật tu luyện rất sâu. Độc Vương Hoàng Quyền Uy ái mộ Mộc Nhã Lan không phải chuyện bí mật. Hơn nữa, Hoàng Quyền Uy tự nhận mình cao thượng, cho rằng độc thuật của mình không có đối thủ, rất xứng đáng với Mộc Nhã Lan. Y thuật vô song, huống chi hắn lại xuất thân từ Vạn Thọ Quốc, rất xứng đôi. Còn phần trưởng mới Vạn Thọ Quốc cũng vui vẻ muốn chuyện này thành công. Nếu Hoàng Quyền Uy có thể cưới được đệ tử thiên tài Trường Sinh Cốc với Vạn Thọ Quốc, họ chỉ trăm lợi không hại. Ta có một bệnh nhân là vị trưởng mới dòng bên của Trường Sinh Cốc, khi hắn vào thâm cốc hái lá thuốc không cẩn thận bị trúng độc. Loại độc này hung mãnh, không thể tiêu tán tận gốc. Tiểu muội cũng bó tay toàn tập. Hoàng đạo huynh, độc thuật vô song, vì vậy là mời Hoàng đạo huynh ra tay giúp đỡ. Chương 3314, khí thịnh lăng nhân. Một nhã lăng điều hành bách y đường, mỗi ngày có hơn 100 bệnh nhân. Nào muốn dĩ không cần ra tay, như một trưởng lão dòng bên của Trường Sinh Cốc bị trúng độc khi bị hái thuốc. Một nhã lan ra tay mấy lần nhưng mà không thể tiêu trừ kịch độc, chỉ có thể ổn định thương thế không để kịch độc lan tràn. Chỉ độc mãi không có hiệu quả, một nhã lan không thể không mời Hoàng Quyền Uy tinh thông độc thuật tới. Việc nên làm, nên làm. Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc vốn là người một nhà, sư muội có việc muốn nhờ, ta nhất định ra sức giúp. Dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Hoàng Quyền Uy nói ngay, mắt không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Nhã Lan. Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, hy vọng trưởng lão có thể khỏi bệnh. Mộc Nhã Lan nhẹ gật đầu. Đúng lúc này Phạm Diệu Chân kéo Lý Thất Dạ chạy tới cười duyên nói, chúng ta cũng muốn thăm trưởng lão, xem thường thế lão nhân ra thế nào. Thấy Phạm Diệu Chân, Hoàng Quyền Uy không dám thất lễ, lập tức ôm quyền. Hóa ra Phạm sư tỷ đã lâu không gặp, chắc là đan đạo của sư tỷ đã tiến bộ không ít. Nào có, không thể sánh với độc thuật của Hoàng sư đệ. Lúc này Phạm Diệu Chân chẳng hề mang dáng vẻ điên khùng, đoàn tràng quý khí, dáng dấp như đại sư tỷ. Hoàng sư đệ tới rồi cũng không gì tốt hơn. Phạm Diệu Chân mỉm cười nói, chúng ta vừa rồi còn đang lo nghĩ tới thương thế trưởng lão, giờ xem ra Hoàng sư đệ vừa ra tay nhất định chữa khỏi bệnh. Không dám, Hoàng Quyền Uy nào vội nói, chỉ cần trưởng lão thực chúng độc, chuyện các ta không dám khoe, nhưng chỉ cần là độc vật ta đều có phương pháp phá giải. Nói tới đây hắn kiều ngạo ưỡn ngực. Hoàng Quyền Uy thực sự có thể lấy độc thuật kiều ngạo, dù sao không có bất cứ người trẻ tuổi nào có trình độ độc thuật như hắn. Bằng không hắn cũng không có danh xưng là độc vương. Vậy tốt rồi. Phạm Diệu chân gật đầu nhẹ nói, ta còn định mời đại sư huynh xem qua thương thế của trưởng lão, xem ra là không nhất định cần đại sư huynh ra tay. Phạm Diệu chân nói vậy một nhát lần không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Nàng không biết đây là suy nghĩ của ai, rất có thể là Lý Thất Dạ giật dây Phạm Diệu chân tới đây gây sự, dù sao sư tỷ vẫn luôn cảnh giác Vạn Thọ Quốc. Vị này là... Phạm Diệu chân nói vậy Hoàng Quyền Uy mới chú ý tới Lý Thất Dạ. Trước đó hắn không hề chú ý tới, bất luận nhìn từ phương diện nào Lý Thất Dạ đều không xuất chúng. Chỉ là bình thường khiến người ta vừa nhìn đã biết đây chỉ là tên đệ tử bình thường của trường sinh cốc. Đây là thủ tịch đệ tử trường sinh cốc chúng ta, cũng là đại sư huynh của chúng ta. Phạm Diệu chân lập tức giới thiệu Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, Hoàng Quyền Uy ngạc nhiên chưa từng nghe trường sinh cốc có đại sư huynh. Trong ấn tượng của hắn, người lớn nhất trong thế hệ này chỉ là đại sư tỷ Phạm Diệu chân. Hóa ra là đại sư huynh, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Hoàng Quyền Uy xem thường trong lòng chỉ gật đầu chào hỏi chứ chẳng thèm ôn quyền. Trường sinh cốc là chính thống của trường sinh đạo thống, nắm giữ quyền khống chế trường sinh đạo thống. Theo lẽ thường là thủ tịch đệ tử trường sinh cốc tương lai nhất định là kế thừa vị trí trường sinh chân nhân. Có thể nói là nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng Hoàng Quyền Uy lại chẳng coi Lý Thất Dạ ra gì. Theo hắn thấy, Lý Thất Dạ làm đại sư huynh nhưng lại không có tên tuổi, không thể sánh với Bách Hòa Cốc Tàm Mỹ. Ngay cả sư muội của mình cũng không sánh bằng thì có thể tưởng tượng chức vị đại sư huynh chỉ là hư danh. Đại sư huynh như vậy chỉ là tài cán bình thường, cũng giống như tướng mạo khoán không hề có điểm xuất sắc. Đại sư huynh như vậy thường chỉ là chiếm tiện nghi, gia nhập trường sinh cốc sớm hơn nên nhanh chân thành đại sư huynh. Cũng bởi vậy, Hoàng Quyền Uy ôm lòng ngạo mạn với Lý Thất Dạ cơ bản chẳng coi hắn ra gì. Được Hoàng Quyền Uy chào hỏi, Lý Thất Dạ chỉ cười cợt. Nói như vậy, đại sư huynh cũng am hiểu độc thuật. Vốn dĩ Hoàng Quyền Uy không có hắn ra gì, nhưng thái độ cười của Lý Thất Dạ khiến hắn nghĩ Lý Thất Dạ ra vẻ ta đây nên lòng không thoải mái. Danh tiếng độc phương của hắn uy danh hiển hách, ghi tên vào tam kiệt xuất thần cao quý, biết bao người tôn kính hắn. Giờ mà người tầm tưởng như Lý Thất Dạ ỷ mình gia nhập trường sinh cốc sớm này dám ra vẻ ta đây, khiến Hoàng Quyền Uy kiêu ngạo cảm thấy khó chịu. Đại sư huynh của chúng ta tinh thông mọi thứ, đàn, y, dược, độc, cái nào cũng biết. Lý Thất Dạ chưa nói gì, Phạm Diệu Trần đã lên tiếng. Hóa ra vậy, thất kính, tới thời điểm nhất định lãnh giáo đại sư huynh một hai. Hoàng Quyền Uy lại mỉm cười vô cùng ngạo mạn, cơ bản chẳng tin lời này. Theo cách nhìn của hắn, Phạm Diệu Trần nói tinh thông đàn y dược độc chỉ là vì giữ gìn mặt cho trường sinh cốc. Nếu mà Lý Thất Dạ thật thông thạo tất, vậy tại sao một thiên tài lại lặng lẽ không tên tuổi, không trường danh tiếng sớm là vượt mặt trường sinh tam kiệt từ lâu? Dù sao cũng là thủ tịch của đệ tử trưởng sinh cốc, nên không thể để cho người ngoài cho là tầm thường, không có chí tiến thủ. Vì vậy Hoàng Quyền Uy thấy Phạm Diệu Trần chỉ là bôi vàng lên mặt hắn. Độc thế trưởng lão rất nặng, không thể chậm trễ. Hoàng đạo huynh độc thuật vô song, kính nhờ đại hoàng đạo huynh ra tay. Một nhã lan nhìn ra sư tỷ muốn mượn Lý Thất Dạ kích đả kích Hoàng Quyền Uy. Nàng làm vậy không phải bởi vì nàng muốn bảo vệ Hoàng Quyền Uy mà lo lắng cho độc thương của trưởng lão. Bởi độc thương của trưởng lão kéo dài lâu càng không thể tiếp tục chậm trễ. Còn về phần thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ, một nhã lan cũng thắc mắc. Thôi Phạm Diệu Chân biết nhìn thời thế, thì một nhã lan càng thuần túy lòng dạ cùng sức lực chỉ đặt trên y đạo. Bên ngoài đại thế biến ảo ra sao, tranh giành quyền thế thế nào, nàng không hứng thú. Vì vậy đột nhiên lòi ra một thủ tịch đệ tử Lý Thất Dạ. Một nhã lan tuy rằng thắc mắc nhưng chưa từng nghĩ về việc này, không thể nhìn nhận thấu triệt như Phạm Diệu Trần. Giờ nghe nói Lý Thất Dạ tình thông đàn dược y độc, không phải một nhã lan không tin Phạm Diệu Trần, nhưng nàng không muốn lấy tính mạng bệnh nhân ra mạo hiểm. Để Hoàng Quyền Uy có danh xưng độc vương đi giải độc cho trưởng lão ổn thỏa hơn là giao cho Lý Thất Dạ. Dù sao độc thuật của Hoàng Quyền Uy được thiên hạ công nhận, còn Lý Thất Dạ là lần đầu gặp mặt, nàng không có tin tưởng hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.